Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2593, chương 2595. Không là trước kia ta, giờ khắc này, thế giới lâm vào tuyệt vọng tĩnh lặng, kinh khủng nhiệt lượng giống như đem hết thảy đều cho hủy diệt một dạng, hóa thành cột sáng, theo cái kia quang mang bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Trực tiếp rơi xuống, thánh kiếm cực quang tại hắn trước mặt bất quá là trò trẻ con. Thánh thương phán quyết tại hắn trước mặt đồng dạng so như ảm đạm ánh nến. Liền liền Alter Noble Phantasm chỗ hạ xuống cột sáng, cùng đạo ánh sáng này trụ so sánh, bài trừ tính chất vấn đề, đơn thuần so đấu lực lượng, căn bản là không có cách so sánh. Trong thần điện, hết thảy đang cùng ma thần trụ trong lúc kịch chiến sơ vần nhóm liền dồn dập đều thấy một trận run sợ cùng hoảng hốt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cây số bên ngoài không gian, nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống diệt tinh chi quang, toàn diện đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái kia ma lực nồng độ liền dung chuyển toàn bộ số ảo thế giới. Nhiệt lượng kia khủng bố liền rõ ràng tác dụng tại này một thần điện, đủ để đốt sạch tinh cầu mặt ngoài, xỏ xuyên qua tinh cầu bản thân cột sáng liền giống như tuyên cáo tận thế một dạng, đánh phía cái kia nho nhỏ mục tiêu. Rama tựa như là chuẩn bị khiêu chiến tận thế mịt mù con kiến hôi một dạng, nâng cao lưng nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống khủng bố cột sáng, trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Nếu là đổi lại trước đó ta, đối mặt một kích này, coi như làm ra tất cả vốn liếng, đoán chừng đều rất khó toàn thân trở ra a. Trước đó Rama thực lực cũng là đủ để đơn độc đối mặt thú giai trình độ. Nếu như cùng gớ tia quyết đấu, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Có thể đối mặt này một khi do mấy ngàn năm mưu tính cùng tính gộp lại hình thành lực lượng, hắn còn là rất khó ứng đối. Gớ tia cũng là ỷ vào này một Noble Phantasm, mới vừa không sợ Alter cùng Tiamat tồn tại. Dù cho Alter cùng Tiamat bất kỳ một cái nào cùng hắn so sánh đều không kém đi đâu, thậm chí mạnh hơn, có thể đối mặt này bỏ ra mấy ngàn năm thời gian tụ lại quang mang. Cho dù là các nàng, đồng dạng rất khó cam đoan có thể đối phó, mà liền các nàng đều như thế, Rama cái này khu khu một giới nhân loại, tự nhiên càng thêm không có bất ngờ, ít nhất, gớ tia thì cho là như vậy. Nhưng mà, hiện tại ta, đã không phải là trước đó ta, như thế tuyên cáo, Rama chậm rãi giơ lên tay phải của mình, cong, bị giơ lên cao cao trên cánh tay phải. Tên là Thánh Diệt, ma thuật khắc ấn toát ra trước đó chưa từng có quang mang mãnh liệt, khiến cho huỳnh quang chiếu rọi đại địa. Nháy mắt sau đó, vô số huỳnh hạt ánh sáng liền bay lên, giống như là vô số mắt trần không thể nhận ra tinh linh đang bay về phía bầu trời, nghênh hướng cái kia diệt tinh chi quang. Ngay sau đó, huỳnh hạt ánh sáng những nơi đi qua, tất cả nhiệt lượng đều giống như tan thành mây khói một dạng, biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng thế, tất cả nhiệt lượng đều biến mất, bao quát cái kia rơi xuống diệt tinh chi quang, đều là như thế. Cái kia diệt tinh chi quang liền tại huỳnh hạt ánh sáng chiếu rọi đến, đầu tiên là bỗng nhiên run lên, ngay sau đó giống như bay hơi đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng số ảo thế giới cũng vì đó dung chuyển lực lượng, ngay trong nháy mắt này bên trong tiêu tán, hết thảy lần nữa khôi phục yên tĩnh. Không có khả năng, nguyên bản cười lạnh gớ tia liền rốt cục sắc mặt đại biến, kêu lên sợ hãi. Có thể là Rama lại đối nó không quan tâm, theo tay phải ma thuật khắc ấn lên phóng xuất ra càng nhiều huỳnh hạt ánh sáng, để chúng nó hóa thành huỳnh quang vầng sáng, xông thẳng tới chân trời, lướt về phía cái kia quang mang. Cũng không lâu lắm, huỳnh hạt ánh sáng chạm đến toàn bộ quang mang, cũng bằng tốc độ kinh người khuếch tán ra đến, đem toàn bộ bao phủ lại, nhường quang mang trở nên huỳnh lóng lánh, sáng lên sáng long lánh, chiếu lấp lánh. Nhưng cái kia huỳnh quang tuyệt không phải là vì tô điểm quang mang mới tồn tại. Tại nó bao phủ xuống, quang mang bắt đầu phân giải ra. Không sai, chính là phân giải. Gớ tia bỏ ra dòng dã hơn 3.000 năm thời gian bố cục cũng thu thập ma lực. Hiện tại liền bị thánh diệt, cho hiểu bát, bắt đầu trở về tại từng cái thời đại. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Rama trực tiếp can thiệp quang mang, đem quay lại, nắm hóa thành khổng lồ ma lực nhân loại sử dần dần trở lại như cũ. Dùng phương thức trực tiếp nhất, đem nhân lý cho từng điểm chữa trị dâng lên. Gớ tia sự nghiệp to lớn, cứ như vậy tại Rama trong tay, gọn gàng mà linh hoạt bắt đầu tan rã. Dừng tay, gớ tia vừa kinh vừa sợ giống kêu ra tiếng, cũng không còn cách nào bảo trì tự thân cao cao tại thượng cùng khinh miệt. Hắn muốn ngăn cản Rama, lại là không thành công, bởi vì một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sẽ không để cho ngươi quấy rầy đến senpai. Masu mang lấy thuần trắng tấm chắn, mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị xuất hiện tại gớ tia trước mặt. Lăn đi, gớ tia giận không kềm được gầm rú, xông về Masu phương hướng. Hai quả đấm hóa thành vô số quyền ảnh, đánh phía Masu, quyền kia ảnh. Mỗi một đạo đều đủ để khai sơn phá thạch. Nếu là đổi lại trước đó Masu, đồng dạng rất khó hoàn toàn đỡ lại dạng này thế công. Nhưng Rama không là mình trước kia. Masu đồng dạng không là mình trước kia. Keng keng keng keng keng keng. Tại một trận kịch liệt tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, gớ tia vung ra vô tận quyền ảnh liền dồn dập đều rơi vào cái kia thuần trắng trên tấm chắn. Lóe ra từng đợt tia lửa, Masu tựa như cùng sừng sững không ngã mỏm núi, giơ tấm chắn, vững vàng tiếp nhận gớ tia hết thảy công kích. Mặt này lá chắn, bằng ngươi là kích không phá. Masu như vậy báo cho, nhường gớ tia là vừa giận vừa vội. Hắn không muốn cùng Masu dây dưa, chỉ muốn lẻn đến Rama bên người, ngăn cản hắn làm hết thảy. Nếu như quang mang trực tiếp phân giải, vậy hắn dã vọng, hắn sự nghiệp to lớn, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Loại chuyện này, đối với gớ tia tới nói, căn bản là không có cách tiếp nhận. Gớ tia liền gầm thét lên tiếng, toàn thân bộc phát ra cho đến nay kinh khủng nhất ma lực, hóa thành một khối thiên thạch một dạng. Tại thiên địa rung động phía dưới, sông đánh tới Masu, đây tuyệt đối là gớ tia toàn lực bùng nổ. Ngoại trừ vận dụng Noble Phantasm bên ngoài mạnh nhất nhất kích, đối với cái này, Masu lại là hoàn toàn không tránh không né, ngược lại chủ động nghênh đón tiếp lấy, nhấc lên tấm chắn, cản hướng về phía gớ tia. Đông! Hóa thành thiên thạch gớ tia liền tầng tầng va chạm tại Masu trên tấm chắn. Tại một tiếng ầm ầm nổ vang phía dưới, thân hóa sao băng, không được đánh thẳng vào cái kia trắng noãn tấm chắn. Ma lực cùng trùng kích lập tức hóa thành trận trận gợn sóng, giống bão như gió, bao phủ ra. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Masu tựa như là đang chịu đựng chân chính sao chổi va chạm. Thừa nhận phảng phất biển động ma lực cùng lực lượng, đồng dạng phát ra tiếng hò hét, đã có trở thành cứu thế chủ tư chất thiếu nữ này. Liền hoàn toàn tiếp nhận rơi xuống gớ tia lực lượng. Không, không, gớ tia chỉ có thể không ngừng kêu. Thanh âm trở nên càng ngày càng kinh hoàng, càng ngày càng phẫn nộ. Rama đối với cái này không quan tâm. Một lòng một ý phân giải lấy trên bầu trời quang mang. Đem phân giải ra ngoài ma lực đưa trở về nhân loại sử từng cái thời đại. Đem nhân loại sử một lần nữa phục hồi như cũ. Quang mang cứ như vậy dần dần tan rã, dần dần tiêu tán. Sau cùng, triệt để biến mất không còn tăm tích. trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Gớ tia tuyệt vọng giống ra tiếng. Kết thúc, gớ tia, Rama liền chuyển hướng gớ tia. Đối gớ tia phương hướng, đưa tay phải ra, bỗng nhiên vừa nắm, bao, tại lực lượng vô hình tác dụng dưới. Gớ tia tiếng kêu liền hơi ngừng, chợt toàn thân đều bỗng nhiên nổ tung ra. Có đẳng cấp cao nhất bất tử tính, thậm chí không có tử vong khái niệm đệ nhất chi thú. Cứ như vậy hóa thành cho bụi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,